trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 53, góc truyện audio.com. Khi Tô Ánh Nguyệt vừa đến cổng bệnh viện, xe của Lạc Hân đã đợi sẵn ở đó. Vừa nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt, ngôi sao hạng A như Lạc Hân đã đích thân xuống xe, nắm tay cô, sải bước vào trong bệnh viện. Các phóng viên như ruồi, nối đuôi nhau bám sát Lạc Hân. Lạc Hân dẫn Tô Ánh Nguyệt đến khoa ngoại để kiểm tra vết thương. Sau khi vào phòng kiểm tra vết thương thì Tô Ánh Nguyệt mới nhận ra mục đích mà Lạc Hân nói cô đến bệnh viện là muốn kiểm tra vết thương do cái tát mà Hướng Kim Tâm đã gây ra cho cô. Bỏ qua vết thương đó đi. Cô nhàn nhạt cười một tiếng, cởi cúc áo sơ mi ra, để lộ vết thương ở vai trái đang được quấn băng gạc. Vui lòng kiểm tra vết thương này giúp tôi. Lạc Hân kinh ngạc trợn tròn mắt, Ánh Nguyệt, vết thương này. Tô Ánh Nguyệt nhẹ nhàng gỡ băng gạc ra, vết thương do Trình Hiếu Quân cố tình làm cho hở ra lại dần xuất hiện. Khi đang làm công việc đóng thế, có người đã thay đạo cụ giả bằng đồ thật nên đã khiến tôi bị thương. Đến nay, nó vẫn chưa thể lành lại nữa. Cảnh quay hôm qua, không phải là do tôi xử lý không chuyên nghiệp, cũng không phải là do tai nạn mà do Trình Hiếu Quân. Giở trò, trong lúc diễn khiến cho miệng vết thương lại bị hở ra. Lạc Hân sửng sốt, sau đó cô mới kịp nhận ra chân tướng mọi chuyện. Chẳng trách Tô Ánh Nguyệt lại bị nói là, câu dẫn, Trình Hiếu Quân, chỉ là vô tình chạm phải vết thương thôi sao? Vị bác sĩ vừa thở dài, vừa kiểm tra vết thương cho Tô Ánh Nguyệt. Đây rõ ràng là dùng tay xé toạc miệng vết thương ra lại mà. Cô nói xem, làm sao cô có thể chịu nổi đau đớn do vết thương gây ra được cơ chứ? Bác sĩ khẽ thở dài, nhàn nhạt nói khi đang xử lý vết thương cho Tô Ánh Nguyệt. Sau này, phải dành thời gian chăm sóc chỗ vết thương, không nên để nó bị hở ra lại như vậy nữa. Tô Ánh Nguyệt gật đầu và không nói gì thêm. Lạc Hân kinh hãi nhìn vết thương bê bết máu trên vai Ánh Nguyệt, mất một lúc lâu mới nghiến răng nghiến lợi. Họ cố tình làm vậy đúng không? Đúng vậy, Tô Ánh Nguyệt mỉm cười. Hướng Kim Tâm cũng đã có mặt ở studio lúc tôi bị thương. Lạc Hân nghiến răng, nhanh chóng yêu cầu vị bác sĩ kia viết một báo cáo cụ thể về vết thương của Tô Ánh Nguyệt, sau đó cô đăng báo cáo chính thức ấy lên mạng. Tô Ánh Nguyệt không chỉ đơn thuần là diễn viên đóng thế của tôi, cô ấy còn là bạn của tôi. Vậy mà cô ấy lại bị đối xử như thế. Với tư cách là một người bạn, tôi phải lên tiếng bảo vệ cho cô ấy. Rất nhanh, Lạc Hân đã tạo ra cơn địa chấn, trên Weibo, một số người có chuyên môn đánh giá báo cáo này là thật. Một số diễn viên có mặt ở studio lúc ấy cũng đã xác nhận Tô Ánh Nguyệt đã bị thương ở vai do một tai nạn trước đó. Một số người còn chụp ảnh màn hình vị trí tay của Trình Hiếu Quân trong đoạn video mà Hướng Kim Tâm đã tung ra. Trong phút chốc cộng đồng mạng trở nên náo loạn, vậy cái gọi là quyến rũ kia chỉ là một phân cảnh quay thôi sao? Liệu Hướng Kim Tâm có đang hiểu lầm gì đó không? Lúc này, một tài khoản mới đăng ký Weibo có tên là Chúng Tinh Cùng Nguyệt đã mạnh dạn đưa ra bình luận, chuyện này đương nhiên không phải là một phân cảnh quay, càng không phải là hiểu lầm. Chúng Tinh Cùng Nguyệt, những ngôi sao vây quanh mặt trăng, thường mang ý chỉ người tài giỏi nổi bật. Mặt trăng, được nhiều người chú ý cung phụng, ngôi sao, thông qua những camera giám sát của studio từ mọi góc độ thì khi đó, camera giám sát chưa bị tắt đi cùng với những tấm ảnh chụp lén của phóng viên, tài khoản có tên Góc truyện audio.com, Chúng Tinh Cùng Nguyệt, đã dựa vào những chi tiết đó khẳng định việc trích xuất dữ liệu ở studio hôm qua là hoàn toàn có cơ sở. Tin tức này ngay lập tức bùng nổ trên mạng Internet, những người theo dõi Hướng Kim Tâm từng lên tiếng nhục mạ Tô Ánh Nguyệt giờ đây đều rụt cổ im lặng hết. Những cư dân mạng còn lại đều há hốc mồm vì sốc khi vỡ lẽ ra đây chỉ là màn kịch tự biên tự diễn do chính Hướng Kim Tâm bày ra mà thôi. Sao có thể như vậy được chứ? Hướng Kim Tâm tức giận kéo tấm khăn trải bàn ở căn hộ của Trình Hiếu Quân làm cho bình hoa và ấm trà đang ở trên bàn rơi xuống đất vỡ toang. Cô ta nhìn chằm chằm vào từ khóa được tìm kiếm hot nhất trên mạng hiện nay. Lạc Hân lên tiếng bảo vệ bằng hữu, đáy mắt ánh lên tia căm phẫn. Rõ ràng đã lên kế hoạch hoàn hảo đến mức không chút sơ hở như vậy kia mà cách chương.